Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, cùng 8. Danzo nghe được Shimura yêu sau, đăm chiêu gật gật đầu. Nguyên bản hắn còn dự định đợi được kỹ thuật thành thục sau khi cho mình cũng tới một điểm Senju Hashirama tế bào tới, có điều bây giờ nghe Shimura yêu, có vẻ như cũng có như vậy một chút đạo lý. Đúng rồi, Sunet hy vọng người có thể chống đỡ hắn một hạng đề nghị. Bỗng nhiên Shimura yêu mở miệng nói một chút coi. Bởi vì Shimura yêu quan hệ, Sunet cũng đã miễn cưỡng có thể tính làm người mình. Nếu như nàng hy vọng hỗ trợ, cũng không phải là không thể cân nhắc. Đương nhiên cái này cũng là cần trả giá thật lớn. Liền cho chúng ta Shimura bộ tộc sinh mười mấy cái đại tiểu tử béo, tối ưu hóa một hồi huyết thống mới là. Ngẫm lại sau đó Shimura bộ tộc hài tử có Senju bộ tộc, Uchiha bộ tộc huyết thống. Danzo ngẫm lại đều kích động. Hắn đồng thời lại não động mở ra. Có vẻ như trong nhà còn có một cái Uzumaki bộ tộc tiểu loli. Cái này cũng là một cái không sai huyết thống. Nàng muốn ở mỗi cái ninja trong tiểu đội đều sắp xếp một cái chữa bệnh ninja. Shimura yêu lời mới vừa mới vừa nói xong, Danzo cả người sắc mặt cũng không tốt. Danzo cười khổ nói, này cũng thật là một cái gian nan nhiệm vụ a. Ta nghĩ coi như ta đồng ý, những người khác cũng đều sẽ không đồng ý. Cái này chi thực sự là quá to lớn, nói thế nào? Shimura yêu nghi hoặc nhìn về phía Danzo, không phải mỗi cái ninja cũng có thể trở thành chữa bệnh ninja, phải có đủ chính xác chakra năng lực khống chế. Như vậy ninja bồi dưỡng lên rất khó. Hơn nữa, liền coi như chúng ta đi thực thi, cũng không cách nào làm được mỗi cái tiểu đội đều có chữa bệnh ninja. Hay là chỉ có một ít tinh anh tiểu đội có thể. Danzo còn có một câu nói không có nói. Nam tính ninja ở phương diện này thiên phú xa còn lâu mới có được nữ tính ninja đến lớn. Cái này cũng là Danzo cảm thấy vô căn cứ một trong những nguyên nhân thời đại này. Nữ tính ninja tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Một khi bị đối phương tù binh, những này nữ ninja không biết sẽ tiếp thu như thế nào đối xử, coi như là bọn họ những này tự xưng là ham muốn hòa bình Konoha ninja, ở đối mặt với đối phương nữ ninja cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiền tài, quyền lợi, nữ nhân vĩnh viễn là nam nhân tranh cướp hạt nhân. Nếu như thật sự ở trong đội ngũ làm ra như thế một nữ tính chữa bệnh ninja, hay là có thể tăng lên trong đội ngũ cái khác ninja tồn tại suất. Thế nhưng không có bao nhiêu sức chiến đấu, chữa bệnh ninja sẽ trở thành đối phương thủ công kích trước đối tượng. Chuyện này đối với nữ tính tới nói làm sao đều không phải một cái kết quả tốt. Không phải mỗi người đều là Sunet a, vừa nắm giữ xuất sắc chữa bệnh nhẫn thuật, lại có khủng bố sức chiến đấu. Shimura yêu đã hiểu Danzo. Như vậy liền tinh anh tiểu đội đi. Danzo gật gật đầu. Nếu như nàng đưa ra, ta sẽ đồng ý. Thế nhưng nàng không cần kỳ vọng ta sẽ đi du thuyết những người khác. Thực lực mạnh mẽ nữ tính ninja nguyên bản liền không phải rất nhiều. Muốn thuyết phục các nàng ở đi nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật, này đều có chút làm người khác khó chịu. Nói thật, Danzo đối với Sunet ý nghĩ cũng không phải rất xem trọng. Cái kia là có thể, Shimura yêu biết. Đây là Danzo có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ, này vẫn là xem ở trên mặt của chính mình. Bằng không đối với loại này đề nghị, Danzo điều đều sẽ không điều nguyên tắc bên trong. Sunet đề nghị này đồng dạng là không có thông qua. Mặc dù đến Naruto thời đại kia, cũng không có làm được mỗi cái trong đội ngũ có một cái là chữa bệnh ninja, điều này cần bọn họ thời gian dài nỗ lực mới được. Như vậy ta trở lại. Shimura yêu than nhẹ một tiếng. Đây thực sự là một cái xoắn suýt thế giới a. Tuy rằng thu được rất nhiều người tha thiết ước mơ thực lực, thế nhưng hắn nhưng cực kỳ hoài niệm trước đây thế giới hòa bình, mặc dù nơi đó cũng không phải không có khó khăn. Xào phòng hưng bang thực nghiệp ngộ quốc xã hội đại bối cảnh dưới, Shimura yêu thậm chí ngay cả kết hôn dũng khí đều không có, có điều nơi đó dù sao cũng là an toàn. Chị An cũng phải tốt quá nhiều nho lấy văn loạn pháp. Hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm ninja nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Muốn bọn họ thành thật hạ xuống càng là khó khăn, bây giờ Shimura Yu cũng không có thay đổi thế. Giới thực lực, hắn tuy rằng có vang dội danh tiếng. Thế nhưng mọi người càng nhiều chính là lấy thiên tài đến xưng hô hắn. Mà không phải cái khác cái gì biệt hiệu rời đi Danzo lều lớn. Shimura Yu liền tới đến là Sunet lều vải. Senju Nawaki di thể sớm đã bị đuổi về Konoha an táng đi tới. Thời gian lâu như vậy rồi. Nếu là không nhanh lên một chút xử lý xong, thi thể sẽ đổi bại phía ngoài lều thiết trí kết giới. Có điều đây đối với Shimura Yu tới nói nhưng là chuyện dễ dàng. Mở ra kết giới liền đi vào, chỉ là vừa đi vào lều vải Shimura Yu liền há hốc mồm. Sunet giờ khắc này dĩ nhiên ở một cái trong thùng gỗ to tám. Nàng cũng tương tự là há hốc mồm nhìn tiến vào Shimura Yu. Đồ vô lại, không nhìn thấy lão nương ở bên ngoài thiết trí kết giới à? Sunet rất nhanh liền phản ứng trở về. Theo bản năng hướng về trong nước hơi co lại thân thể. Thẹn quá thành giận nói rằng kỳ tích chính là, nàng dĩ nhiên không có ngay lập tức đi ra, đem Shimura Yu cho phế bỏ. Phải biết lúc trước Jiraiya muốn nhìn lén nàng rửa giấy suýt chút nữa bị nàng phế bỏ. Lúc đó Jiraiya còn không nhìn thấy cái gì. Vẻn vẹn là một đoàn sương mù thôi, Shimura Yu cũng là không hề có một điểm đi ra ngoài ý tứ. Ở đảo quốc nam nữ đồng thời cùng tắm cũng không phải đặc biệt gì chuyện xấu xa, trái lại có chút ra. Đình sẽ đồng thời tắm hưởng thụ. Đây là không phân biệt nam nữ. Nhiều nhất vì khối khăn tắm. Này ở Hoa Hạ khả năng rất khó lý giải. Thế nhưng mạnh mẽ đảo quốc nhân dân thừa nhận đây là rất thuần khiết sự tình tử vong học sinh tiểu. Học bên trong, Tiểu Lan không phải cũng thường xuyên cùng Conan cùng tắm rửa à? Hiện tại Shimura Yu tuổi tác cùng Conan cũng gần như, nhìn cái gì vậy? Sunet nhìn thấy Shimura Yu không được hướng về chính mình ngực nhìn. Ngượng ngùng đạo, lớn lên. Shimura Yu cảm khái nói. Này coi là thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi. Mấy ngày trước đồng thời lúc ngủ, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Sunet bộ ngực chợt bắt đầu phát dục. Ẩn nhiên có hậu kỳ bạo nhù tăng xu thế, ngươi tên khốn kiếp. Sunet siết chặt nắm đấm. Nàng rất muốn bò ra vại nước mạnh mẽ đánh cái này không tôn sư trọng đạo đệ tử. Thế nhưng đang nghĩ đến cái kia ngượng ngùng tư thế. Có chút bí ẩn vị trí cũng bị Shimura Yu xem quang sau khi. Nàng mạnh mẽ nhịn xuống cái này kích động xem liền xem đi. Ngược lại hắn cũng không phải là không có xem qua. Shimura Yu cũng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Bắt đầu thoát nổi lên chính mình y phục trên người, tình cảnh này khiến Sunet căng thẳng không ngớt. Đùa gì thế? Đây là muốn cùng tắm rửa tiết tấu à? Trước ngươi thoát khỏi chuyện của ta. Ta đã cùng phụ thân đã nói. Nói xong Shimura Yu đã bước vào Sunet vị trí bồn tắm. Cái này bồn tắm tuy rằng không phải rất lớn. Thế nhưng ứng phó hai người vẫn là đầy đủ. Cái gì? Hắn nói thế nào? Sunet nghe được Shimura Yu. Vội vàng dò hỏi. Liền giờ khắc này Shimura Yu cái này vô liêm sỉ tiến vào bồn tắm nàng đều không có tâm tư để ý. Tới, hắn sẽ đồng ý. Có điều không cách nào bảo đảm ý nghĩ của hắn. Hơn nữa hắn nhận vì là ý nghĩ này nhiều nhất chỉ có thể ở tinh anh trong đội ngũ mở rộng. Shimura Yu cảm thụ gần trong gang tấc thiếu nữ đồng thể lực. Này vẫn là lần thứ nhất à. Đời trước đều chưa từng có chuyện như vậy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.